Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Vương Bát Chi Khí. Ngươi đã tỉnh rồi, một cái quen thuộc bóng dáng tại vang lên bên tai. Tô Vân mơ mơ hồ hồ mở to mắt, nhìn thấy từng gương mặt một xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Từng cái thần sắc khác nhau gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn trong đôi mắt một mảnh mê mang, cảm giác lúc trước kinh lịch phảng phất tại nằm mơ, để hắn khó mà hồi tưởng lại. Rất kỳ quái kinh lịch, kỳ quái đến để hắn đều biết phải hình dung như thế nào. Tựa như ảo mộng, mơ mơ hồ hồ, phảng phất đã trải qua thời gian biến hóa, tuế nguyệt thay đổi, chỉ chớp mắt liền là ngàn năm. Thiệu Cường, ngươi không sao chứ? Những người này, có một cái để hắn 10 điểm nhìn quen mắt tồn tại. Một cái nhìn 18-19 tuổi bộ dáng thiếu nữ. Đối phương một thân cực kỳ hiu nhàn màu trắng vận động vệ áo, chính ghé vào lồng thủy tinh bên trên, tràn đầy kinh hỉ nhìn xem hắn. Chớ, sâu, hắn trầm mặc một chút, cực kỳ gian nan mở miệng nói. Hiện tại, Tô Vân chỉ cảm thấy thân thể hết sức nặng nề, để hắn nhất cử nhất động đều là vô cùng gian nan. Giống như một cái máy móc khôi lỗi, ép căn không có cách nào hoàn mỹ điều khiển. Người này chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Mạc Sầu. Một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, lúc trước tiến về băng thành tìm kiếm Danny hiện thực thân phận lúc, trong lúc vô tình gặp đối phương, tại nàng trợ giúp hạ tìm được Danny, cũng vì nó đệm trả tiền thuốc men. Không nên a, ngươi làm sao có thể đột nhiên mình đã tỉnh lại? Trương thầy thuốc nhào lên, thần sắc so Mạc Sầu còn kích động hơn rất nhiều lần. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn, một bộ tùy thời chuẩn bị đào hắn quần áo đói khát bộ dáng. Ta, Tô Vân há to miệng, thanh âm lộ ra hết sức khàn khàn. Cái này không khoa học. Trương thầy thuốc hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ngực tại kịch liệt chập trùng, miễn cưỡng đè nén xuống mình kích động. Người tâm linh rõ ràng mê thất, tiến nhập một loại não tử vong trạng thái. Làm sao có thể đột nhiên không hiểu ra sao cả khỏi hẳn? Loại tình huống này hoàn toàn khó giải. Chỉ có thể mời tâm linh đại sư không tiếc tiêu hao bản nguyên thi triển chiêu hồn thuật. 10 triệu tinh nguyên cũng không mời được một nguyện ý làm như vậy tâm linh đại sư. Như ngươi loại này, Trương thầy thuốc, ngươi xem một chút hắn đến cùng thế nào. Muốn hay không tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe? Mạc Sầu rất thẳng thắn đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Kiểm tra sức khỏe, đương nhiên muốn. Nhất định phải tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ngươi thế nhưng là ta biết duy nhất một lần mình khỏi hẳn người. Trương thầy thuốc kích động bắt đầu trực tiếp phân phó, hiển nhiên muốn trước tiên đem hắn đưa lên thí nghiệm đài. Thật có lỗi, ta cự tuyệt, Tô Vân lạnh lùng nói. Lần này đảo ngược giáng lâm bản thân liền ẩn chứa vô tận bí mật, tự nhiên không có khả năng để bất luận kẻ nào phát giác được dị thường. Đem ra công khai lời nói, tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ thế giới rung chuyển. Bây giờ tâm linh con đường tu hành đã tiến hành 200 năm. Có chuyên môn dụng cụ có thể kiểm tra tâm linh cường độ cùng tâm linh ba động. Hắn cái này kẻ ngoại lai, một khi kiểm tra lời nói tuyệt đối hội ngay đầu tiên bại lộ. Bị người ý thức được tình huống, Thiệu Cường tiên sinh, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Người tình huống này độc nhất vô nhị, nếu là có thể nghiên cứu triệt đề, tuyệt đối có thể giúp được cái kia chút đồng dạng chứng bệnh người bệnh. Ta có thể làm chủ vì ngươi giảm miễn 50% trở lên phí tổn. Trương thầy thuốc ý thức được mình quá nóng nảy, vội vàng hứa lấy lợi ích. Hắn biết rõ đối phương gia đình điều kiện, vẻn vẹn là khoản này tiền chữa trị dùng táng ra bại sản đều khó có khả năng giao nổi. Như không phải có người một mực hỗ trợ ứng ra, đoán chừng đã sớm bị tạm dừng loại này cao quy cách trị liệu, đưa đến chờ chết thất. Không cần, Tô Vân Y nguyên cường ngạnh cự tuyệt. Bên cạnh Mạc Sầu một mặt kinh dị nhìn xem hắn, luôn cảm giác có một loại biến thành người khác cảm giác. Khí chất cùng lúc trước bộ kia Tử Trạch Đồi phế bộ dáng có ngày đêm khác biệt. Nhiều mấy điểm cao cao tại thượng bá khí, vương bát chi khí, tại Tô Vân cường ngạnh cự tuyệt dưới, đối phương chỉ có thể tạm thời từ bỏ thuyết phục, cưỡng ép đối với hắn tiến hành toàn thân kiểm tra thế nhưng là hành động trái luật. Hội bị kiện, mà Tô Vân vậy cảm thấy hết sức dã rời, nhắm mắt lại bắt đầu tu dưỡng, thiếu nữ Mạc Sầu ở bên cạnh, một mực có chút kinh dị nhìn xem hắn. Luôn cảm thấy phát sinh cái gì nàng không biết sự tình. Hai người xem như thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bình thường đều giống như thân huynh muội như thế. Tự nhiên đối với cái này hết sức mẫn cảm. Tô Vân bỗng nhiên mở mắt ra, chăm chú nhìn nàng. Xấu muội, nhờ ngươi một sự kiện, ta muốn nghỉ ngơi một chút, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Xấu muội. Vậy tức là Mạc Sầu nhũ danh, một cái chuyên thuộc về thân nhân xưng hô, tính cả học đều khó có khả năng xưng hô như vậy nàng. Nàng nhếch miệng nói, tốt, ta cam đoan sẽ không để cho người tới gần ngươi. Yên tâm đi, đây chính là băng thành đệ nhất bệnh viện, làm sao có thể có người đối ngươi. Ông, một trận không hiểu ba động truyền đến. Nàng đột ngột cảm thấy đầu giống như là bị đại chùy hung hăng địa gõ một cái. Cả người trong nháy mắt ngã quỵ. Tại mất đi ý thức thời khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy từng cái bóng dáng đi tới. Bộ pháp chỉnh tề nhất trí giống như một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Chuyện gì xảy ra? Đi một mình tiến lên, đem ngã quỵ thân thể trợ giúp, phóng tới bên cạnh trên ghế. Người đến theo bỗng nhúc nhích cá nhân đầu cuối, kịch liệt sóng điện tự động xuất hiện, chung quanh hết thảy dụng cụ điện tử đều bị trong nháy mắt che đẩy. FBI, người cầm đầu mặt không biểu tình, một thanh thanh súng điện tử chỉ vào hắn, Thiệu Cường, hoặc là nói, người xâm nhập, bàn giao thân phận của ngươi. Tô Vân trầm mặc một chút, thanh âm khàn khàn vang lên. Đây chính là các ngươi thế giới. Từ bỏ đi, ở cái thế giới này ngươi không cách nào thi triển bất luận cái gì năng lực. Dù là ngươi là cao quý truyền kỳ, vậy không có khả năng thi triển bất luận cái gì năng lực. Người cầm đầu bình tĩnh nhìn xem hắn, sau lưng một tên đội viên bỗng nhiên đi lên phía trước. Nhỏ giọng nói, lão đại, người này tựa hồ có chút khác biệt. Hắn tâm linh tần suất cùng trước đó đều có chỗ khác nhau. Như vậy, lần sau gặp lại, Tô Vân nghe vậy khóe miệng cong lên. Không chút do dự lựa chọn rút lui. Tâm linh lao tù, người cầm đầu quát lên một tiếng lớn. Bành trướng tâm linh ba động tùy ý. Lại vô hụt, tại hắn cảm ứng bên trong. Đối phương thân thể lần nữa biến thành một bộ trống rỗng thể xác. Giống như một bộ bị sáng tạo ra thân thể, tính ngươi trốn được nhanh, thu đội, cho cô gái này gieo xuống tâm linh ám chỉ, thời khắc giám sát người này, danh hiệu H507, ngoặc kép chấm chấm, trong pháp sư tháp, Tô Vân thân thể chấn động, đột nhiên mở mắt, hiển nhiên, mỗi một cái, tâm linh mê thất, người bệnh đều tại bọn hắn giám thị trong phạm vi. Một khi xảy ra chuyện gì khác thường tuyệt đối hội ngay đầu tiên giáng lâm. Tô Vân vuốt vuốt mi. Tâm, lúc trước từ thế giới kia thoát đi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chung quanh phảng phất tạo thành một tòa vô hình lưới lớn. Phong tỏa hết thảy, may mắn hắn dự cảm đến không ổn. Trong nháy mắt rút lui, nếu không chậm hơn không, 5 giây đều sẽ bị triệt để phong tỏa đào thoát thông đạo. Tại cái này đào thoát quá trình bên trong, hắn cái kia một tia linh hồn kém một chút bị cắt chém thành mảnh vỡ. Cho nên cảm thấy có một loại như tê liệt kịch liệt đau đớn. Đám người này rõ ràng có chuyên nghiệp bắt thủ đoạn, từ đầu với đuôi đều giống như một trận có kế hoạch hành động. Không biết tiến hành bao nhiêu lần, Tô Vân lẩm bẩm nói, cũng liền mang ý nghĩa.